Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 107474. Vào Bảo Sơn. Gác sách, com này ưu tú đồng đạo, vĩnh viễn là kiếm tu nhóm thích thảo luận đề. Cho nên, Hư Dương nghĩ mẫn một chút cũng không có phát hiện không được, tràn đầy phấn khởi mà thảo luận. Nàng cùng Hoàng Phủ Minh có chút không được mâm, tu kiếm cũng không giống nhau, thường thường sẽ tranh luận hai câu. Vì vậy trọng tâm câu chuyện lần nữa, thuận lợi mà chuyển tới mình đã từng gặp, thần bí khó lường, kiếm tu trên người, Linh Ngọc nhẫn nại rất nhiều ngày, nàng không dám nhắc tới được quá nhiều lần, gây nên Âu Dương nghĩ mẫn cảnh giác, lúc này thời cơ vừa lúc, chỉ có lại nhắc tới. Không nghĩ tới, cái này nhắc tới, gây nên Diệp một thuyền hứng thú. Mấy trăm năm trước, hắn ngẫm lại, có xác thực thời gian sao? Âu Dương nghĩ mẫn tỉ mỉ hồi tưởng một chút, khi đó ta hóa thần hậu kỳ, ly viên đầy còn thiếu một chút. Không sai biệt lắm 500 năm trước, 500 năm trước, Diệp một thuyền ngón tay của nhẹ gõ nhẹ bàn đá. Hắn là tu vi gì? Trung kỳ, bất quá, xem kiếm ý của hắn, dường như tìm được thời cơ đột phá, rời hậu kỳ không xa. 500 năm trước, trung kỳ, Diệp một thuyền lâm vào trầm tư, kỳ quái. Dường như không có ở trong cung gặp qua cái này đám nhân vật. Bắc Cực thượng chân cung môn hạ đệ tử không ít, kỳ thực chân chính có tư cách bước vào trên thật cung, số lượng rất có hạn. Diệp một thuyền bước vào luyện hư bất quá 200 năm, coi như người kia niên kỳ cần phải cùng hắn cùng thế hệ. Hắn tự thân là Bắc Cực thượng chân cung đệ tử ưu tú, lấy Bắc Cực thượng chân cung bầu không khí, cùng giai tu sĩ, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng tương đối như lòng bàn tay. Nhưng hắn tìm khắp trí nhớ của mình, dường như không có như thế nhân vật số một. Không có khả năng a, chiếu Âu Dương nghĩ mẫn miêu tả, người này công pháp tuyệt là Bắc Cực thượng chân cung chân truyền, thực lực lại mạnh như vậy, hắn làm sao sẽ không có chú ý đây luôn không khả năng cùng vị này trình đạo hữu giống nhau. Lại là sư môn trưởng bối ở lại bên ngoài chân truyền đệ tử a, việc này đã qua nhiều năm, nghĩ mẫn thê muội nhớ rẽ cũng không nhất định. Hoàng Phủ Minh dội nước lã tới, lại nói, e rằng vị kia đạo hữu cũng không có mạnh như vậy, dù sao thế muội năm đó là vẫn chỉ là hóa thần. Lời này tựa hồ muốn nói, Âu Dương nghĩ mẫn thực lực bản thân không mạnh, mới có thể ngộ phán phương thực lực. Âu Dương nghĩ mẫn nheo lại nhãn, ánh mắt bất thiện, nói như vậy, mình thế huynh năm đó gặp qua vị kia đạo hữu, Hoàng Phủ Minh đương nhiên chưa thấy qua, nếu là hắn gặp qua, cũng sẽ không là cái này khẩu khí. Hắn ám phúng Âu Dương nghĩ mẫn, Âu Dương nghĩ mẫn đương nhiên phải về kinh hắn, rõ ràng chính mình chưa từng thấy sự tình, cũng nói được như thế nói chuẩn xác, rốt cuộc là người nào ăn nói lung tung a. Diệp một thuyền không có bị bọn họ ảnh hưởng, ngẩng đầu hỏi. Nghĩ mẫn đạo hữu, các người trước đây tu vi kém một cái cảnh giới nhỏ, người khi đó cảm thấy thực lực của hắn còn mạnh hơn ngươi. Âu Dương nghĩ mẫn gật đầu, loại sự tình này, nàng đương nhiên sẽ không nói bậy. Thực lực của chính mình yếu, lại không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn quả thật là Bắc Cực thượng chân cung chân truyền. Âu Dương nghĩ mẫn nói, năm đó cùng hắn giao thủ người cũng không phải là ta, bất quá. Thấy không chỉ ta một người, cần phải không có sai. Linh Ngọc hợp thời chen vào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mẫn đạo hữu, cùng hắn giao thủ người là người nào? Người này đến cùng có không hề rời đi Thanh Phong giới? Âu Dương nghĩ mẫn tỉ mỉ hồi tưởng, cùng hắn giao thủ người, là một ngoại lai tu sĩ, chỉ một kiếm, để cùng giai tu sĩ bị thua mà chạy. Sau đó ra sao, ta liền rõ ràng, bởi vì hắn rất nhanh thì bỏ chạy, sau cũng không có nghe nói hắn xuất hiện tin tức. Lúc đó người nhìn thấy hắn giao thủ, là ở chỗ nào? Minh Cao núi, cái này Âu Dương nghĩ mẫn nhưng lại nhớ lại khắc sâu. Chúng ta Âu Dương gia ở nơi nào có khu mỏ? Lần kia ta là đi nghiệm mỏ. Diệp một thuyền nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. Hoàng Phủ Minh nói, Minh Cao núi đổ là rời Bảo Sơn không xa, nơi đó có không ít quáng mạch, phân thuộc bất đồng thế gia. Nói như vậy, không có cách nào khác cho tới bây giờ nguyên trên truy tra Diệp một thuyền vẫn cảm thấy cổ quái. Miễn bàn cái này, Hoàng Phủ Minh nói, người nọ coi như ở, hiện tại cũng chính là một hóa thần tu sĩ. Lẽ nào chúng ta còn có thể hạ tràng cùng hắn một đấu sao? Âu Dương nghĩ mẫn suy nghĩ một chút cũng phải, khó có được không có lại bác hắn. Đàm kiếm luận đạo, rỗi rãnh đến nói một chút hiểu biết, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Bên kia Hoàng Phủ Hiền truyền đạt tin tức, Bảo Sơn độc khí tán được không sai biệt lắm, có thể đi vào. Rốt cục không cần lại ứng phó Diệp Một Thuyền, Linh Ngọc thở phào. Bị một cái kiếm tu quấn quýt lấy luận bàn, cảm giác này thật sự là một lời khó nói hết. Đi Bảo Sơn không phải là cái gì đại sự, Hoàng Phủ Hiền báo cho biết có thể trở ra, mấy người dọn dẹp một chút, sẽ lên đường. Linh Ngọc lén lút hỏi Âu Dương Nghĩ Mẫn, người cùng ta cùng nhau đi. Âu Dương Nghĩ Mẫn không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, nàng là bọn hắn Âu Dương gia giới thiệu tới, không được cùng đi, gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Diệp đạo hữu bên kia là Hoàng Phủ Minh, những người khác không đi sao? Âu Dương Nghĩ Mẫn nói, đi Bảo Sơn luôn luôn sẽ không vượt lên trước 5 người. Bọn họ đều là luyện hư tu sĩ, 4 người đồng hành, đã rất ổn thỏa. Nếu như lần này không phải ngoại ý muốn gia nhập vào một cái linh ngọc, phỏng đoán Hoàng Phủ gia còn có thể ra lại 1 người, 3 người đồng hành. Bảo Sơn kinh doanh nhiều năm, không có nguy hiểm gì. Linh Ngọc gật đầu, suy tư lần này trở về, muốn thế nào đi tìm hiểu từ nghịch tin tức. Mình cao núi có phải hay không ly khai Âu Dương thế gia, cải trang đi tìm hiểu một phen đây. Nàng lần này mạo hiểm bị vạch trần mạo hiểm tiếp cận Diệp Một Thuyền, là bởi vì Vô Mộng chân quân lưu lại cái kia ngọc bài. Hiểm trung cầu duyên, mình cao núi rời Bảo Sơn rất gần, có thể hay không lần này liền có thể tìm tới manh mối, nếu là như vậy, cũng không uổng nàng mạo nguy hiểm lớn như vậy. 4 người thu thập thỏa đáng, đi về phía Âu Dương lão tổ cùng Hoàng Phủ Hiền cáo từ. Hoàng Phủ Hiền cười ha hả nói, đi sớm về sớm, một bộ quan ái giọng vãn bối. Linh Ngọc ở trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt, vị này Hoàng Phủ gia đại tổng quản, khác điều tốt, chính là quá yêu trang bị. E rằng, làm Bắc Cực Thượng chân cung chân truyền đệ tử trưởng bối, quá khó được bất quá, bàn về niên kỷ tới, 4 người bọn họ quả thực đều là vãn bối. Âu Dương Nghĩ Mẫn, Diệp Một Thuyền giống như nàng, đều là luyện hư không bao lâu sau. Hoàng Phủ Minh tuổi hơi lớn chút, nhưng hắn cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn cùng thế hệ tương xứng, nghĩ đến lớn đến cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá dương cương mới mọc lên, 4 người ở đỉnh núi trong mây hiển lộ thân hình. Nơi đó chính là Bảo Sơn. Âu Dương Nghĩ Mẫn chỉ vào chân chỗ một tòa không quá thu hút dãy núi, Linh Ngọc nói. Linh Ngọc tập trung nhìn vào, ngọn núi này tựa hồ là chu vi cân nhắc đạo linh dãy chỗ giao hội. Chính là, Âu Dương Nghĩ Mẫn cười tủm tỉm nói, nơi này là chúng ta Thanh Phong Sơn linh dãy chỗ tốt nhất, phân bố vô số khu mỏ. Mà Bảo Sơn là trong đó tinh túy, vừa lúc cân nhắc đạo linh dãy đổ vào, nhiều chỗ linh nhãn trọng điệp, vì vậy bảo vật trồng chất. Chúng ta đi xuống đi, Hoàng Phủ Minh sốt ruột nghe nàng giới thiệu, cắt đứt lời của nàng. Âu Dương Nghĩ Mẫn cho Linh Ngọc một ánh mắt, hai người phi thường ăn ý biểu môi một cái. Bảo Sơn lối vào, cùng bề ngoài của nó giống nhau tầm thường, là một chỉ chứa 2, 3 người. Song song tiêu cửa ải còn rải rác chưa có hoàn toàn tản đi độc khí. Hoàng Phủ Minh xung phong, tiến nhập cửa ải, bên trong là cái sơn cốc nho nhỏ, ở giữa có một ồ ồ mạo hiểm sương mù độc đầm. Độc đàm thủy đen kịt, bên trong thỉnh thoảng bò qua một ít độc vật. Có chất độc này đầm ở, cũng không phải sợ người khác lầm vào. Hóa thần sau đây, gánh không được nơi này độc khí, hóa thần ở trên, chắc chắn biết lầm vào hậu quả. Lại nói, bên trong còn có mấy tầng cấm chế, đó mới là then chốt. Quả nhiên, qua tiểu sơn cốc, Diệp Một Thuyền liền xuất ra một viên tiểu kiếm. Cái này tiểu kiếm chỉ có dài 3 tấc, cũng không phải pháp bảo, mà là lệnh bài. Linh Ngọc mắt sắc, chứng kiến trên tiểu kiếm mặt có khắc nhìn quen mắt phù hiệu. Cùng từ nghịch tòa kia trên thật trong nội cung xuất hiện phù hiệu giống nhau như đúc. Quả nhiên, đây là Bắc Cực Thượng Chân Cung ký hiệu. Nàng hít sâu một hơi, chân thiết ý thức được, chính mình rời Bắc Cực Thượng Chân Cung rất gần. Có này cái tiểu kiếm ở, cấm chế một tầng mà mở ra. Âu Dương Nghĩ Mẫn nhẹ giọng nói cho Linh Ngọc, Bắc Cực Thượng Chân Cung cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào Lai Bảo Sơn. Có thể khóa giới tối thiểu là hóa thần tu sĩ, hơn nữa phải là chân truyền đệ tử. Mỗi cái tông môn với chân truyền đệ tử định nghĩa bất đồng, có chỉ cần là trưởng lão thu nhận đệ tử đều có thể xưng vì chân truyền đệ tử, mà có lại phải trải qua khảo hạch. Bắc Cực Thượng Chân Cung chính là người sau, Nói cách khác, Diệp Một Thuyền không chỉ là Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tử, càng là trong đó người nổi bật. Có thể cùng Diệp Một Thuyền bất phân thắng bại, cũng khó tránh khỏi những người khác cao liếc nhìn nàng một cái. Linh Ngọc mình ngược lại là cố gắng bình tĩnh, bất kể nói thế nào, nàng cũng là Hoài Tố truyền thế. Liền Bắc Cực Thượng Chân Cung chính là một cái chân truyền đệ tử đều đánh không lại, vậy thì quá không dậy nổi Hoài Tố lưu cho cơ duyên của nàng. Đi bộ đi gần nửa canh giờ, qua tất cả cửa khẩu, rốt cục vào chân chính Bảo Sơn. Vẫn như cũ là không có gì đặc biệt tiểu sơn mạch, nhưng Linh Ngọc vừa tiến đến, cũng cảm giác được khí tức không giống tầm thường. Nơi này khí tức tốt hỗn loạn, nàng thấp giọng cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn nói. Âu Dương Nghĩ Mẫn nói, linh vật nhiều lắm, mỗi người có khí tức, khó tránh khỏi liền hỗn loạn. Linh Ngọc nghe nàng nói như vậy, tĩnh hạ tâm, phô khai thần thức. Ngoài một dặm có khối huyền tinh, ba dặm ngoài có khối tinh thạch, Linh Ngọc mở mắt ra, có chút giật mình. Nhiều như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lúc tới liền đã làm tốt chuẩn bị, chỗ ngồi này Bảo Sơn bảo vật dày đặc trình độ hãy để cho nàng dọa cho giật mình. Thảo nào Bắc Cực Thượng Chân Cung muốn đem nơi đây làm của riêng, ngoại trừ chiếm giữ tài nguyên bên ngoài, phỏng đoán cũng có cân bằng thanh phong giới mỗi bên phương thế lực ý tứ. Như thế một tòa Bảo Sơn, nếu như vô chủ, chắc chắn lúc thanh phong giới gây nên tinh phong huyết vũ. Diệp Một Thuyền đã không phải là lần đầu tiên tới, hắn nhận một cái, trực tiếp chọn mới tiến về phía trước, vừa đi vừa lộn lại hỏi Linh Ngọc. Trình đạo hữu, ngươi nhưng có mục tiêu nói không chừng ta biết ở đâu. Linh Ngọc lắc đầu, không ngờ tốt, hãy để cho phi kiếm tự mình tiến tới cảm ứng a. Nàng tự tay một tấm, đem kiếm hoàn lấy ra. Ai biết, Diệp Một Thuyền vừa nhìn thấy của nàng kiếm hoàn, sắc mặt liền biến, lớn tiếng quát hỏi. Người cái này kiếm hoàn, là ai làm? Ba người kia đều bị hắn dọa cho giật mình, nhất là Âu Dương Nghĩ Mẫn cùng Hoàng Phủ Minh. Diệp Một Thuyền nhưng không có thu liễm ý tứ, nhìn chằm chằm Linh Ngọc, lại hỏi một lần. Trình đạo hữu, người kiếm hoàn từ đâu tới? Linh Ngọc ở trong lòng thật nhanh suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Làm sao cái này kiếm hoàn, tất nhiên là sư phụ ta đưa. Sư phụ ngươi, Diệp Một Thuyền kiên quyết lắc đầu. Không có khả năng, chưa xong còn tiếp. Cách chương.